Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1896, chương 1902, lớp phong ấn thứ 3. Nguyên thần của Tô Viêm lao ra vực sâu màu đen, chui vào trong thân thể, nguyên thần trở về vị trí cũ, Tô Viêm cả người khí huyết dâng trào, thiên linh cái bắn tung tóe ra khủng bố năng lượng mưa ánh sáng. Xé rách thương khung, Tô Viêm cảm thấy mộng ảo một hồi, vừa nãy tựa hồ là một cái rất dài mộng. Hiện tại mộng tỉnh rồi, hết thảy trước mắt hắn cảm thấy không chân thực, quá mộng ảo rồi, phát sinh cái gì? Tô Viêm chui vào trong óc, trong nháy mắt thời gian, thân thể của Tô Viêm thay đổi, hoàn toàn khác nhau, một khi bạo phát, dường như vũ trụ hải ngủ đông. Tỏa ra năng lượng khủng bố đến mức tận cùng, hơi một tí đều có thể trấn áp đồng đại tối cường giả. Tuy nói cảnh giới của hắn chưa từng leo lên, nhưng là hiện tại Tô Viêm cùng trước hoàn toàn khác nhau. Sinh mệnh phát sinh thay đổi, thân thể máu thịt dường như đại đạo tiên thai, hô hấp thời khắc, cả người lỗ chân lông đều đang cướp đoạt thiên địa tạo hóa. Oanh! Tô Viêm nổ ra một quyền, mạnh mẽ tuyệt luân, ẩn chứa khó có thể ngang hàng sức mạnh, sụp ra hư không, đều muốn nổ nát trật tự đại đạo. Sau một khắc hắn toàn diện bạo phát, khí huyết cuồn cuộn, đầy người thần lực vô lượng, tràn ngập ra khí thế quá cường thịnh cùng huy hoàng, hơi một tí đều có thể đánh xuyên qua thương khung, bắt trăng hái sao, quả thực muốn hóa thành một vị hoàng giả. Này tính là gì? Tô Viêm trừng mắt, lập tức hắn phát hiện vùng thế giới này quá quen thuộc, này không phải là Táng Thiên Động Tam Thập Tam Trọng Thiên thế giới sao? Tô Viêm cau mày, hắn đang ngủ say, lập tức thăm dò thân xác cơ có thể, thật bị kinh sợ, hắn lại một lần nữa ngủ say ở trong đất bùn trưởng thành. Hoàn thành một lần triệt để lột xác, sinh mệnh bản chất cường thịnh một đoạn dài. Lại diễn, Tô Viêm đột nhiên giống to, mạnh nhất sinh cơ giác tỉnh, muốn đánh về đỉnh cao nhất cấp độ bên trong. Nhưng Tô Viêm lại phát hiện, vô pháp làm được, như là đối mặt vực trời, xung không tới phần cuối. Điều này nói rõ cái gì? Mặc dù là Tô Viêm diễn đạo, mặc dù là mọc ra một cái tân ngã, hắn hao tổn vẫn không có triệt để bù đắp. Trời sinh trời nuôi thiên thai, ngàn tỷ tải thời gian vượt qua sao? Đã từng bị thương, bị chém đứt, bản mệnh tinh khí hao tổn, tái diễn thân thể máu thịt, mượn chín màu hạt cát năng lượng, lại vẫn không có triệt để khỏi hẳn, không có khôi phục lại mạnh nhất tiềm năng trong trạng thái. Tô Viêm thật rất giật mình. Hắn đều cảm giác mình là một cái quái vật, thậm chí mặc dù là Tô Viêm ở đây ngủ say trăm năm, ngàn năm, mặc dù là vạn năm, cũng không thể khôi phục. Chủ yếu là hắn cảnh giới bây giờ còn chưa đủ. Có lẽ mặc dù là năm đó chính mình trạng thái hoàn chỉnh xuất thế, ở cũng không đủ mạnh mẽ thời khắc, cũng không thể đào móc ra mạnh nhất tiềm năng. Điều này cần tương lai Tô Viêm đi hoàn thành. Như vậy mình bây giờ càng huy hoàng cùng tuyệt thế, tương đương với sống lại một lần. Tô Viêm có chút trầm mặc, không cao hứng nổi. Trước Táng Thiên phủ văn bên trong hô hoán chính mình chính là ai? Là Táng Thiên lão nhân sao? Hắn ngước đầu nhìn chín màu thế giới, hắn có thể nhìn thấy mảnh này thế giới chín màu tồn tại một viên đồng dạng phù văn, một viên phù văn màu vàng, ẩn chứa táng địa lực lượng. Táng thiên, táng địa, Tô Viêm khẽ nói, cái này có thể là Táng Thiên lão nhân hai đại tuyệt học, hay là đế mệnh thần thông, trấn thủ táng giới, bảo vệ sao huyệt của hắn, có lẽ cũng đang đợi một đời mới táng thiên chi khu mang đến. Ầm ầm ầm. Tô Viêm vận hành tự thân, không ngừng bạo phát cùng phóng thích, thân thể dường như hóa thành vũ trụ hải, tiên chủng cùng táng thiên chi khu hòa làm một thể, giơ tay lên có thể bùng nổ ra cực hạn chiến lực. tương đương kinh thế. Nếu như lại một lần nữa gặp phải Thiên Tinh Vương, một đấm đều có thể trực tiếp đánh giết. Tô Viêm niềm tin siêu tuyệt, 3 tháng ngủ say, được người thường nghĩ cũng không dám nghĩ tới tạo hóa. Mặc dù là tiên nhân động cũng không thể dành cho Tô Viêm tất cả những thứ này. Vì hắn tiết kiệm thời gian dài, nơi này 9 màu hạt cát, so với trong Táng Thiên Động ẩn chứa năng lượng muốn dồi dào rất nhiều. Tô Viêm cúi đầu nhìn đầy đất hạt cát, hắn nỉ non, đây là những hạt cát này thành tựu ta, đây là đặc thù thổ nhưỡng, ẩn chứa đại tạo hóa năng lượng vật chất, hoặc là nói các đời Táng Thiên Chi Khu, đều cần kinh nghiệm những này đặc thù sao? Hắn ở đây dừng lại một hồi liền rời đi, tương lai hắn còn có thể lại đến. Rất nhanh, Tô Viêm trở về Táng Thiên Hải. Bảo tài bọn họ nhìn thấy Tô Viêm nhất thời tinh thần đại chấn. Mấy tháng này thực tại lo lắng nhận sợ. Đều mấy tháng, ngươi chạy đi đâu rồi? Bảo tài mặt tối sầm lại, lại kinh ngạc nói, làm sao dài nhanh như vậy? Mấy tháng trước vẫn là một đứa bé con. Tô Viêm, diễn đạo sau cảm giác làm sao? Có phải là hoàn toàn khác nhau rồi? Mục Hinh truy hỏi. Chuyện này nói thế nào đi nữa cũng quá mức truyền kỳ cùng mộng ảo. Căn cứ nàng hiểu rõ, mặc dù là Táng Thiên Động trong lịch sử, cũng chỉ có số người cực ít có đãi ngộ như vậy. Diễn đạo, đây là cái gì đường? Tô Viêm nói thầm, đây là Tiên Vương đường phải đi. Hung hiểm vạn phần, Mục Hinh kiên trì giải thích, thậm chí còn nói tuy rằng cùng Tiên Vương phải đi cửa ải khó đồng dạng. Không phải là triệt để diễn đạo, Tô Viêm chưa từng chém xuống một cái cựu ngã, vẫn là nguyên bản thân thể cô đọng tinh hoa lại một lần nữa trưởng thành. Chuyện này chỉ có thể được cho là tiểu thành diễn đạo thôi, đương nhiên vị này tương lai Tô Viêm bước vào Tiên Vương. Đưa đến trọng đại trợ giúp, đột phá tỷ lệ sẽ gia tăng thật lớn. Tô Viêm thán phục, đây là nghịch thiên kỳ ngộ. Không nghĩ tới chính mình mấy tháng liền hoàn thành rồi. Chờ đợi một lần tự thân toàn diện giác tỉnh, khôi phục thiên thai trạng thái mạnh nhất tiềm năng, cần ở tiến quân Tiên Vương trên đường mới có thể đi hoàn thành. Long Đại Thánh cái đầu cao to uy mãnh, như là một đầu đại sư tử, quay chung quanh Tô Viêm, mũi thường thường vừa ngửi cánh tay của Tô Viêm, nó liếm môi, lộ ra dư vị nụ cười. Nó cảm thấy vú em khí tức thay đổi. Trước đây Long Đại Thánh dựa vào Tô Viêm huyết mạch tinh hoa làm sữa mới gian nan sống sót. Đúng là không dễ. Trên thực tế, Tô Viêm cũng chờ mong Long Đại Thánh lúc nào có thể khôi phục giác tỉnh kiếp trước lực lượng. Thập biến chân Long Đại Thánh tuyệt đối có thể trực tiếp trở thành phong đế cường giả. Vừa nãy trải qua có chút ly kỳ, Tô Viêm nói cho bọn họ biết đi rồi một cái tạo hóa địa. Thu hồi không nhỏ, một lần nữa lớn rồi thân thể. Tự nhiên so với trước đây trở nên cường đại hơn cùng kinh thế rồi. Đáng tiếc đạo hạnh của hắn không đủ. Tìm hiểu không ra Táng Thiên cùng Táng Địa ảo diệu. Có lẽ này hai đại bí thuật cùng Chấn Đế thuật thuộc về cùng một cấp độ hệ liệt. Chờ đợi tương lai Tô Viêm đủ mạnh có thể lại đến thu hoạch kỳ ngộ. Tô Viêm, tạo hóa địa nhìn thấy gì? Thần bí hài cốt hỏi hỏi. Thế giới 9 màu thổ nhưỡng, Tô Viêm chưa từng đối với hắn ẩn giấu. Thậm chí nghĩ biết rõ này đến tột cùng là vật chất gì. Có lẽ đúng là tạo hóa thổ. Thần bí hài cốt tâm tình chập chờn rất lớn. Lời nói lộ ra nghiêm nghị. Hắn rất tò mò Tô Viêm đến cùng là lai lịch gì. Tạo hóa thổ năng lượng có thể đi hấp thu. Thật sự có chút khó có thể tin rồi. Trong lúc giật mình thần bí hài cốt đều có một loại ảo giác. Có lẽ nói Tô Viêm là cường giả chuyển thế trùng tu. Có lẽ đã từng tao ngộ đặc thù vấn đề. Điều này cũng đủ để chứng minh lai lịch của Táng Thiên nhất mạch rất lớn. Tạo hóa thổ. Đây là vật chất gì? Thuộc về riêng nhân gian giới sao? Tô Viêm kinh dị, hắn lấy ra một ít thổ nhưỡng. Trong Táng Thiên Động còn cất giữ đại lượng thổ nhưỡng. Vật này lẽ nào đối thần bí hài cốt cũng có trợ giúp? Xem ra rất giống, nhưng tựa hồ lại không phải. Thần bí hài cốt hồ nghi nói, loại này thổ nhưỡng, nhưng không thuộc về tam giới. Không nghĩ tới ngươi có thể nắm giữ. Tô Viêm chấn động, không thuộc về tam giới. Này kia nhưng là ngoài tam giới thổ nhưỡng. Lẽ nào đến theo đuổi thổ nhưỡng này lai lịch, còn có thể cùng thiên đế cổ đại dính dáng đến nhất định liên quan. Sau đó không muốn lại người ngoài trước mặt hiện ra thổ nhưỡng. Nếu không sẽ rước lấy sát sinh đại họa. Thần bí hài cốt cũng không cần tạo hóa thổ. Lấy cảnh giới của hắn cùng đạo hạnh, chân chính đối với hắn có trợ giúp. Tìm một bên toàn bộ tiên giới cũng rất khó tìm đến mấy cái. Tô Viêm nghĩ hỏi một câu thần bí hài cốt ngoài tam giới là cái gì. Nhưng là hắn cũng không có cùng Tô Viêm nhiều lời. Chỉ là nói cho Tô Viêm. Chờ đợi ngươi phong đế mới có tư cách đi tìm hiểu. Ở trong đó dây dưa đồ vật quá phức tạp. Mặc dù là thần bí hài cốt đều không muốn cùng ngoài tam giới dính dáng đến bất kỳ quan hệ gì. Mà ở trước mắt tam giới trong tình hình rối loạn, ngoài tam giới tất nhiên phát sinh kinh thiên biến đổi lớn. Ngoài tam giới, thật không biết là cái gì tình hình. Tô Viêm cảm xúc dâng trào. Táng Thiên lão nhân đến từ chính ngoài tam giới sao? Bằng không những này thổ nhưỡng làm sao giải thích? Đi thôi, tiến vào nhìn một chút. Nói không chắc có thể triệt để làm rõ lai lịch của Táng Thiên lão nhân. Thần bí hài cốt lời nói trầm trọng. Hai tầng tàng giới phong ấn đã bị mở ra. Không biết có còn hay không tầng thứ ba. Đi, Tô Viêm vung tay lên. Vắng lặng bảo thể phát sáng. Thân thể phảng phất vũ trụ hải dương đang thiêu đốt. Bỗng nhiên khuấy động đi ra mênh mông gợn sóng năng lượng. Che đậy bảo tài đám người bọn họ. Tương đương với hóa thành một con đường. Quả thực bọn họ không còn bị ngăn cản. Có thể thuận lợi bước vào ở trong. Dọc theo đường đi bọn họ xuyên qua rồi lớn lao thế giới. Nhìn thấy trên mặt đất ngang dọc hài cốt. Đến nay bảo bảo tồn kinh thế hung khí. Những hài cốt này rất mạnh mẽ. Nói không chắc có thể rèn luyện thành đại sát khí. Bảo tài dò ra móng vuốt lớn. Muốn nắm lên một cái hoàn chỉnh khung xương. Nhưng ai biết cảm giác được sóng năng lượng khủng bố. Muốn chôn xuống nó hết thảy sinh cơ. Gào, bảo tài gầm rú. Bị dọa cho sợ rồi. Bởi vì hắn móng vuốt đang tan rã. Dường như tan ra đồng dạng. Huyết nhục vô thanh vô tức bốc hơi lên rơi. Quả thực bị táng ở vĩnh hằng trong thời không. Vĩnh viễn cũng không tìm về được. Mà thôn phệ sức mạnh đều muốn trải rộng bảo tài toàn thân. Tô Viêm đột nhiên giơ lên đại thủ. Hóa thành ánh kiếm. Chém xuống bảo tài móng vuốt lớn. Bảo tài đau đến gào gào kêu to. Dị thường kinh sợ. Đây là nơi quái quỷ gì? Nếu như mất đi Tô Viêm sức mạnh bảo vệ, bọn họ sẽ trực tiếp chết đi. Đầy người hùng vĩ sinh cơ cũng sẽ bị chôn xuống. Tô Viêm con mắt đột nhiên co rụt lại. Nhìn thấy bị chém xuống bảo tài móng vuốt lớn. Triệt để tan ra, liền lưu lại xương vụn hy vọng đều không có. Tử Hà Tiên tử dùng mình một cái. Có thể tưởng tượng đến, năm đó một đám nhân vật đáng sợ. Thân thể máu thịt mục nát, tan ra, cuối cùng lưu lại một bộ tiếp một bộ thi hài, ở thống khổ cùng trong tuyệt vọng lên đường. Quá hung rồi, đây chính là Táng Địa, lớp phong ấn thứ hai địa giới, ẩn chứa khó có thể lý giải được sức mạnh quy tắc. Đi mau, Mục Hinh khuôn mặt hơi trắng bệch, một khắc cũng không chịu ở thêm. Dần dần, bọn họ đi đến con đường này phần cuối. Không khí nơi này đặc biệt kiềm chế cùng nặng nề, khiến người ta khó thở. Tô Viêm nhìn thấy đen kịt vực sâu, nhìn không tới phần cuối. Oanh, trong nháy mắt, trời long đất lở, cảnh tượng khiếp người. Đen kịt vực sâu thay đổi, một cái tiếp một cái sóng biển ngang trời mà lên, đập động thương khung, chảy ra táng thiên khí tức. Làm sao biết, chúng ta trở lại nguyên điểm. Mục Hinh kêu sợ hãi, bọn họ lại nhìn thấy táng thiên hải, nằm ngang ở phía trước. Vừa nãy nhìn thấy căn bản không phải vực sâu, chỉ là quen thuộc táng thiên hải, nhưng nó ở cuồng bạo, nổ vang, sóng lớn ngàn tỷ lớp khuấy động, quả thực nhấn chìm rồi toàn bộ tinh vực. Oanh, vô biên thương khung sụp ra, khe lớn đếm không hết, toàn bộ thế giới càng âm u, như là ngủ say cái thế ma vương ra hạp, ở đỉnh bầu trời hiện ra. Tô Viêm ngây người, nhìn thấy táng địa bồng bềnh ở trên bầu trời, hùng vĩ đến mức tận cùng, rất khủng bố cảnh tượng. Thiên địa cũng dường như giao hòa, hợp làm một thể, dĩ nhiên phóng ra gợn sóng năng lượng, nổ tung ra luân hồi tia sáng, ẩn chứa chôn xuống luân hồi chư thiên đại sức mạnh to lớn. Bảo tài bọn họ linh hồn run, thật cảm thấy bị chôn xuống, ý thức mơ hồ, hai mắt có chút biến thành màu đen. Hê hê, âm lãnh âm thanh hiện lên, vang vọng ở mảnh này u ám trong thời không. Có người, Tô Viêm như gặp đại địch, nơi này chẳng lẽ còn có sống sót sinh linh, chẳng lẽ còn có cùng thiên tộc phong đế cường giả đồng dạng tồn tại. Vậy ở tầng thứ ba năm tháng dài đằng đẵng rồi, như chúng ta dự liệu, bọn họ thật có thể đi vào. Được lắm táng thiên chi khu, được lắm táng thiên lão nhân, hắn bí phủ tạo hóa địa không đúng ta tiên giới mở ra. Quả thực chờ đợi nhân gian giới dư nghiệt đến đây mở ra bảo tàng của hắn đất. Trời cũng giúp ta, đúng là trời cũng giúp ta, khổ sở chờ đợi nhiều ngày như vậy, nhận hết dằn vặt cùng thống khổ, rốt cục nghênh đón hy vọng ánh rạng đông. Thiên địa run rẩy, gió lạnh rít gào, u ám trong thế giới, liên miên bóng dáng hiện ra, dường như từ trần âm binh quá cảnh, cao cao tại thượng nhìn xuống Tô Viêm, vui sướng cười to, này rất đáng giá điên cuồng, này rất biết kỷ niệm. Phủ đầy bụi năm tháng dài đằng đẵng đế tàng đạo quật, sắp sửa ở bọn họ chứng kiến bên dưới triệt để mở ra. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.